trở thành kẻ vô lại nhà Bá Tước. Chương 111, C111, cầm nước mắt 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao cảm thấy cần phải sắp xếp thông tin về tình hình sau khi nhìn thấy vẻ mặt tuyệt vọng của Jack. Họ nghe thấy một tiếng hét khủng khiếp khác. Cao nao núng trước tiếng hét nhưng vẫn bắt đầu nói. Tử Mana và những người hy sinh. Ý cậu là sao? Họ đã định vị được tất cả 4 nơi lưu trữ tử Mana thông qua bản đồ mà Cao ghi nhớ tại tháp Nam Tháp Giả Kim. Mary và các Dark Elf đã tiến về những chỗ đó. Quan trọng nhất, nơi lưu trữ tử Mana cho tháp Bắc không nằm bên trong tháp mà ở một vị trí hẻo lánh. Nhưng bây giờ Jack đang nói nơi lưu trữ tử Mana nằm ở trung tâm của tháp Bắc. Thật không thể hiểu nổi. Cậu ta cũng đang nói những tên đó đang sử dụng con người làm nguồn năng lượng. Cao bắt đầu cau mày. Tuyệt vọng đen là năng lượng cho những con golem di chuyển. Tuyệt vọng đen thậm chí còn khủng khiếp hơn cả tử Mana. Cao siết chặt cánh tay Jack. Jack cuối cùng cũng bình tĩnh lại một chút và trả lời câu hỏi của Cao. Cậu sẽ hiểu nếu nhìn vào tình hình tháp Bắc. Cao ngay lập tức bắt đầu nói. Ra ông, ta hiểu rồi. Cao có thể cảm thấy thánh tử Jack, Big Crocs và Clope đang bay lên cùng cậu. Các kỵ sĩ và pháp sư xung quanh thánh tử Jack nhìn lên như thể họ đang cố gắng bảo vệ họ. Tuy nhiên, Cao không có cơ hội nhìn xuống một khi cậu ở trên không. Cậu đang nhìn về phía trước. Tòa tháp đã mở, trước mặt cậu, ngoài rừng, cậu có thể thấy sự xuất hiện của tháp Bắc. Thông thường, mọi người sẽ cho là đó tòa tháp thông thường tương tự như tháp Nam. Nhưng nó trông khác so với bình thường. Như cậu có thể thấy, tháp nhà giả kim bây giờ trông khác hẳn. Tháp Bắc tháp giả kim đã được chia thành 4 phần, tạo ra các con đường dẫn đến Bắc, Nam, Đông và Tây. Khu trung tâm vắng tanh. Jack tiếp tục nói, mặt đất đột nhiên rung chuyển sau khi các hắc pháp sư và pháp sư dịch chuyển đến. Họ nghe thấy âm thanh của một thiết bị cơ khí lớn di chuyển khi mặt đất rung chuyển. Sau đó, tháp Bắc tách thành 4 phần như một cái bánh và các con đường theo hình chữ thập xuất hiện, để lại một vòng tròn lớn ở giữa. Cậu cần đến gần hơn một chút để thấy rõ hơn. Jack cắn chặt môi, golem đang đi ra khỏi các đường dẫn mới được tạo. Những con golem đã vào rừng theo đội hình hướng về phía nam. Chúng đang hướng về các khu dân cư và thủ đô. Cái hố ở giữa chứa đầy tử Mana. Tử Mana bắn ra và lấp đầy cái hố đó. Cao lắng nghe Jack mô tả và hỏi. Vậy còn những người thì sao? Đồng minh, Big Crocs bắt đầu nói. Những người từ phía chúng ta. Jack lắc đầu. Không, họ là đồng minh của kẻ thù. Hô, Big Crocs thở hổn hển. Ngài đang nói kẻ thù đang hy sinh người dân của họ để tạo ra tử Mana. Đúng vậy, vẻ đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt Jack. Kẻ thù bắt đầu ném từng binh sĩ của họ xuống hố một khi những con đường đó được tạo ra. Chúng tôi muốn ngăn họ lại, nhưng có quá nhiều người. Jack đã chọn rút lui trước. Đó là bởi vì cậu không muốn binh sĩ của mình bị bắt và ném xuống hố. Cậu không nghĩ đó là một quyết định sai lầm. Tuy nhiên, cậu là một người phục vụ thần mặt trời, một thánh tử. Và một người có thể kết thúc ở một vị trí cao hơn. Đó là lý do tại sao cậu không thể không tức giận khi nhìn những binh sĩ đối phương bị ném vào hồ nước đen chết chóc đó. Chết theo cách đó khác với chết trong trận chiến. Họ nghe thấy một tiếng hét khác. Jack bắt đầu cau mày. Đó là thời điểm đó. Hả, cậu loạng choạng, Cao đã đẩy Jack ra phía sau. Chúng ta hãy đi ngay lập tức. Cao và Big Crocs nhìn nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Big Crocs nhìn về phía Jack và chỉ vào lưng anh ta. Xin hãy tiến lên, xin lỗi, tôi sẽ mang ngài đến đó. À, được, Jack ngay lập tức đứng sau Big Crocs. Cao bắt đầu sử dụng âm thanh của gió. Suos, suos, dưới chân cậu xuất hiện những cơn gió nhỏ. Thánh tử, sao vậy, tốt nhất là tiếp cận từ trên không hay là tiếp cận qua rừng? Jack tự mình suy nghĩ một lúc sau khi nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của Cao và trả lời câu hỏi. Chúng ta có lẽ cần phải bay qua để đến trung tâm càng nhanh càng tốt, tuy nhiên, tôi muốn tiếp cận trên đất. Lý do cho điều đó, thánh tử nhìn vào khu rừng. Chúng ta đã di chuyển khỏi tháp, nhưng vẫn có những người trong rừng sử dụng đánh du kích để kìm hãm golem và kẻ thù càng nhiều càng tốt. Đánh du kích có thể diễn ra bởi vì họ đang ở trong một khu rừng. Những binh sĩ, nhà giả kim, kỵ sĩ và pháp sư đều nằm rải rác khắp khu rừng để cố gắng ngăn lũ golem tiến về phía nằm. Rầm ầm. Cao có thể nghe thấy tiếng người đốn cây để tạo tường ngăn lũ golem. Tôi muốn hỗ trợ họ khi chúng tôi tiến về phía tòa tháp. Ánh sáng bắt đầu xuất hiện trên tay thánh tử Jack. Đó là khả năng chữa trị của cậu ta. Cậu muốn làm điều gì đó cho quân đội đồng minh đang mệt mỏi và sợ hãi. Đó là nhiệm vụ của cậu. Jack nhìn về phía Cao hy vọng cậu có thể làm được cả hai điều đó. Ra ông, Cao bắt đầu nói, ngươi đi với Clope trên trời. Nhớ hãy luôn ẩn thân. Được rồi, nhân loại. Sau đó cậu nhìn về phía B. Crox, ngươi sẽ đi trên đất với ta. Vâng thưa ngài, Cao thở ơ ra lệnh sau khi nghe câu trả lời ngắn gọn của B. Crox. Xuống đi, cơ thể của Cao và B. Crox ngay lập tức rơi xuống đất. Nhân loại, ta sẽ trốn quanh tòa tháp với tên Clope điên rồ này. Hẹn gặp lại các ngươi trong những chuyến đi sau. Ồ, và, Cao có thể nghe thấy Raon hét lên trong đầu. Lần trước ta đã nói rõ với ngươi rồi. Đừng làm quá lên, ta sẽ phá hủy mọi thứ nếu ngươi lại tiếp tục ngất đi. Nó sẽ là ngày tận thế. PFFT, Cao bắt đầu cười. Bùm, Cao và B. Crox, người đang cõng Jack đã đáp xuống đất ngay lúc đó. Những người đã bảo vệ thánh tử Jack tiếp cận họ. Cao có một biểu hiện kỳ quặc trên khuôn mặt khi nhìn vào số lượng. Có ít người hơn đáng kể so với kế hoạch ban đầu. Chỉ còn lại số lượng người tối thiểu để bảo vệ Jack. Có vẻ như cậu ta đã gửi những người còn lại của trong nhóm bảo vệ của mình vào chiến trường. Nếu thánh tử Jack có khả năng, có lẽ cậu ta sẽ tự đưa mình đi chứ không phải là những người bảo vệ của mình. Tuy nhiên, Jack không thể chết, thậm chí không thể để bị thương nặng được. Jack phải giữ bản thân vì một lý do khác với Rex. Nếu Rex là biểu tượng của Moguru mới, thì Jack là người tượng trưng cho Moguru trong quá khứ và có thể cho mọi người một nơi để thả lỏng. Jack biết điều đó hơn bất kỳ ai khác. Chúng tôi nên làm gì? Xin hãy cho chúng tôi biết. Cao nhìn về phía Jack sau khi nghe câu hỏi của kỵ sĩ. Jack gật đầu và Cao ngay lập tức bắt đầu nói. Bọn ta sẽ tiếp quản việc bảo vệ thánh tử từ đây. Các ngươi không cần phải lo lắng về sự an toàn của cậu ta. Kỵ sĩ chịu trách nhiệm bảo vệ Jack là một trong những thủ lĩnh dưới quyền Rex. Anh ấy cũng là người có kỹ năng tốt nhất. Đó là lý do tại sao anh biết về thân phận thật của Cao và cảm thấy nhẹ nhõm sau khi nghe Cao sẽ bảo vệ Jack. Thế nên, tập trung tất cả binh sĩ trong rừng lại đây. Tuy nhiên, kỵ sĩ trở nên bối rối sau khi nghe điều đó. Tập trung binh sĩ đến đây. Kỵ sĩ đáp lại mặc dù hơi bối rối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi sẽ làm theo yêu cầu của ngài. Khi anh ấy trả lời. Suos, anh có thể cảm thấy gió. Sau đó, kỵ sĩ có thể nhìn thấy Cao và Big Crocs đang bay về phía tháp bắc. Suos, Cao nhảy vào khu rừng vẫn còn tối. Cậu cầm cây roi vàng của mình. Ka-ha-ha-ha-ha, chúng tôi đã theo dõi cậu ở đây. Hủy diệt, tuyệt vọng, hưng, có một cái gì đó khủng khiếp ở đây. Chúng ta phải phá hủy nó. Chúng ta phải phá hủy nó bằng mọi giá. Phá hủy, tiêu diệt, ao, cậu ồn ào quá đấy. Cậu cần chúng tôi làm gì? Cao yêu cầu những tinh linh gió làm vài thứ cho cậu. Hãy thu thập thông tin. Hãy đặc biệt chú ý đến những người mạnh trong nhóm đó. Tinh linh gió bắt đầu di chuyển. Jack, tiếp tục lời giải thích của cậu. Cao sau đó hỏi Jack để biết thêm thông tin. Jack đang ở trên lưng Big Crox siết chặt tay để giữ vững bản thân khi họ di chuyển nhanh, bắt đầu nói. Một con gâu lầm nhảy ra từ cái hồ ngay lúc một binh sĩ đối phương rơi xuống hồ tử mana. Sau đó, một hắc pháp sư đi vào con gâu lầm và bắt đầu kiểm soát nó. Tử mana và mạng sống của một người. Liệu có thể đáp ứng được hai điều kiện đó cho phép những gâu lầm di chuyển ngay cả khi không có tuyệt vọng đen? Nó có giống như thế này trong thời cổ đại không? Không có gì cả, cậu nghe thấy giọng nói của đá tảng đáng sợ. Trong thời cổ đại, những con gâu lầm chỉ có thể di chuyển với tuyệt vọng đen. Có vẻ như ngày nay hắc ma pháp đã phát triển hơn. Sự phát triển của hắc ma pháp, Cao cao mày sau khi nghe tin những thứ đó đã tiến bộ hơn. Họ nghe thấy một tiếng hét lớn và khủng khiếp khác. Jack, chúng ta sẽ tăng tốc độ. Giữ chặt. Một cơn lốc đủ mạnh để có thể nhìn thấy bao quanh ba người ngay khi họ vừa nói. Ào ào, Cao và Big Crox chạy như bay về phía trước. Jack hét lên qua cơn gió lốc vào lúc đó. Tôi cũng sẽ bắt đầu. Jack giữ Big Crox bằng một tay, đưa tay kia lên. Những điều như thế này là những điều duy nhất cậu có thể làm vì sức mạnh thể chất của cậu là siêu phàm. Hơn nữa, đây là điều mà chỉ cậu mới có thể làm được. Ánh sáng bắt đầu phát ra khỏi toàn bộ cơ thể. Khu rừng trong bóng tối. Người có ý chí của mặt trời bắt đầu phát ra ánh sáng chữa lành của mình từ trong bóng tối. Thánh tử, Jack Nim, tất cả những binh sĩ đồng minh đã chiến đấu chống lại lũ gâu lầm khi đang ẩn nấp, bỏ chạy hoặc dẫn chúng vào bẫy, đều ngẩng đầu lên. Họ có thể cảm thấy những vết thương nhỏ và sự mệt mỏi của mình biến mất nhờ ánh sáng chữa trị đang tràn ngập khu rừng này. Tại trung tâm của ánh sáng đó là thánh tử, thánh tử, họ có thể thấy hai người và thánh tử rách trên lưng một trong hai người đó đang lao về phía trước và được bao quanh bởi ánh sáng và gió. Sau đó, họ cũng nghe thấy tiếng nói của những thủ lĩnh của họ. Lùi lại, chúng ta lùi về phía sau. Lùi lại, dừng các cuộc tấn công. Quay lại phía sau, quân đội có thể nhìn thấy luồng ánh sáng đang lao về phía trước mà không cần nhìn lại khi họ rút lui. Slash zack ra ccc, Cao phóng cơn lốc của mình về phía trước để thoát khỏi bất kỳ chướng ngại vật nào cản đường họ. Họ đang rất vội, họ không có thời gian để né từng cái cây và cành cây theo cách của họ. Thánh tử rách cũng đã trở nên mạnh hơn. Cao vô cùng kinh ngạc trước khả năng chữa trị tràn ngập cả khu rừng. Tất nhiên, sức mạnh chữa trị này cũng đã chữa lành cho những binh sĩ đối phương, nhưng cậu hiểu rách. Chặn chúng, tóm lấy chúng, cậu có thể nghe thấy tiếng la hét của các hắc pháp sư từ lũ gâu lầm. Bùm, bùm, bùm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những con gâu lầm nhanh chóng di chuyển để cản trở nhóm của Cao. Tại sao? Đó là vì ánh sáng và bóng tối đối lập nhau và giáo đoàn thần mặt trời là nơi sức mạnh của ánh sáng mạnh nhất. Ngay cả ánh sáng chữa lành này cũng trở thành chướng ngại vật đối với các gâu lầm và các hắc pháp sư vì nó là sức mạnh của mặt trời. Hãy tưởng tượng một tồn tại cần phải sống trong bóng tối được đặt ở giữa ánh sáng. Ai sẽ hoan nghênh điều đó? Bùm, bùm, Cao có thể cảm thấy những con gâu lầm đang đến gần họ. Thánh tử, vâng, hãy sử dụng nhiều khả năng chữa trị của cậu hơn. Rách nhìn về phía sau lưng Cao trong khi vẫn ở trên lưng Big Rocks. Cậu có thể nghe thấy giọng nói của Cao qua cơn gió lốc. Hãy cho họ thấy chúng ta đang ở đây. Nghe có vẻ rất, rất tuyệt vời. Rách thậm chí còn tuôn ra nhiều sức mạnh hơn nữa. Đúng là một hành động điên mà. Big Rocks là người bị ảnh hưởng bởi khả năng hồi phục nhiều nhất. Sức mạnh chữa trị ngày càng tăng khiến cơ thể anh không mệt mỏi chút nào. Anh đang được hỗ trợ bởi cơn gió của Cao. Nhưng phải mất rất nhiều thể lực để chạy qua khu rừng. Thế nhưng, thể lực của anh không có cơ hội giảm sút. Đó là tác dụng tuyệt vời của khả năng chữa trị của Thánh tử Rách. Chúng đang ở đây, Cao ngẩng đầu lên, những con gâu lầm ở đây khác với con mà Hoàng Thái tử A-đanh đã sử dụng. Một số cao 10 mét, nhưng phần lớn cao từ 2-4 mét, một số cao hơn cây và một số không cao bằng. Chúng nhỏ hơn những con gâu lầm lần trước, nhờ đó. Cậu có thể nhìn thấy các hắc pháp sư điều khiển lũ gâu lầm ở gần. Những con gâu lầm này dường như đã tập trung vào khả năng di chuyển và các chuyển động nhạy bén. Thánh tử chỉ có khả năng chữa trị đã xuất hiện để nhận cái chết của mình rồi. Một hắc pháp sư bắt đầu di chuyển con gâu lầm. Con gâu lầm nâng một thanh kiếm lớn. Nhảy, Cao nói trước khi hành động. Big Rocks cũng di chuyển theo cách tương tự. Jack đột nhiên cảm thấy như thế giới đang quay cuồng. Cao và Big Rocks ngay lập tức nhảy qua con gâu lầm. Sau đó, họ né con gâu lầm tiếp theo bằng cách lao xuống bên dưới nó. Bang, rìu của con gâu lầm đập xuống nơi Jack và Big Rocks vừa đi qua. Jack có thể cảm nhận được tim mình đập loạn xạ. Chúng đập quá nhanh khiến thế giới của cậu quay cuồng. Giữ chặt, Jack đã dùng thần lực của mình để giữ chặt sau khi nghe lời cảnh báo của Big Rocks. Thật là hỗn loạn, nhưng một lúc sau, Jack nhìn về phía trước sau khi cảm thấy một luồng điện xuyên qua da mình. Họ đã ra khỏi rừng. Cậu có thể nhìn thấy tháp Bắc đã thay đổi. Không, không, Jack bắt đầu cau mày khi nhìn lên đỉnh của tháp Bắc. Một người trên đỉnh tháp đã dùng chân đẩy lưng người khác. À à hát hát, người bị đẩy nhanh chóng rơi vào hồ tử mana. Ào ào, một con gâu lầm khác vọt lên từ hồ. Người ngã xuống là một người mặc quân phục, thậm chí không có vũ khí trong tay. Anh không muốn chết, chứng kiến điều này khiến thánh tử Jack cảm thấy ngột ngạt. Đó là thời điểm đó. Đó là vua sư tử. Cậu có thể nghe thấy giọng nói của Cao. Vua sư tử, Jack kinh ngạc nhìn về phía Cao. Cao đang nhìn cậu ta, người đàn ông lãnh đạo sư tử mà cậu đã đề cập với Bắc. Cao chỉ vào một người đàn ông trên đỉnh tháp Bắc, người đàn ông đó đang ngồi trên một chiếc ghế bên cạnh người đang đẩy binh sĩ xuống hồ. Không, sư tử mà chúng tôi nhìn thấy trước khi rút vào rừng là một người khác. Jack trả lời rằng đó là một người khác trước khi hỏi với vẻ mặt lo lắng. Người đó có phải là vua sư tử không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao có thể nghe thấy giọng nói của những tinh linh gió. Cao, tên đó rõ ràng là vua sư tử. Tôi đã thấy có người đã cúi đầu và nói đức vua của tôi trước đó. Đồ khốn khiếp, hủy diệt, phá hủy, tuyệt vọng, chúng ta phải tặng nó, cho hắn ta. Cao bắt đầu lầm bầm. Tên đó là một biến số lớn. Một vấn đề khác xuất hiện bây giờ là họ đã chăm sóc Big Rock. Cao nhìn về phía vua sư tử. Vua sư tử cũng nhìn về phía Cao. Cạch, người đàn ông trung niên lười biếng ngồi trên ghế đứng dậy bắt đầu nói. Dường như đã sử dụng ma pháp vì giọng nói của hắn đủ lớn để Cao có thể nghe thấy ở dưới cùng của tòa tháp. Cậu có phải là kẻ gây rối? Đó là thời điểm đó. Cao, người từng được gọi là kẻ gây rối, bắt đầu mỉm cười. Nhân loại, cậu nói khi nghe thấy giọng ra ông. Đây sẽ là một dịp ra mắt chết tiệt. Hừ, Jack có vẻ bối rối sau khi nghe Cao lầm bầm. Hả, tuy nhiên, cậu đã sớm phải ngẩng đầu lên. Cậu thể cảm thấy nó. Cậu có thể nói thế vì đó là cậu. Nó đang đi xuống, cô ấy ở đây. Cuối cùng, Hana, bùm, một người đáp xuống đất. Hoàn thành theo yêu cầu của bắt nói nhiều. He he, kẻ hủy diệt Hana đây rồi. Cao lắng nghe những lời của Raong trước khi nhìn vào người xuất hiện khi đám mây bụi lắng xuống. Cô đến rồi, cậu chào Hana, người chỉ tay lên đỉnh tháp với thanh kiếm của cô. Cô ấy đang chỉ vào vua sư tử. Cậu cần tôi giết tên khốn đó. Cao đáp lại bằng một nụ cười. Vâng, sau đó cậu nói thêm. Tôi cần tạo ra một biển lửa trong khi cô làm điều đó. Cao nghe thấy một giọng nói rụt rè trong đầu. Cậu định cho ta mấy viên đá ma thuật. Chủ nhân của lửa hủy diệt keo kiệt thận trọng hỏi cậu. Cách chương.